Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 894, Thiên Giới Chuyện Mới Mẻ. Lúc tử vong tại ma giới đưa tới không nhỏ oanh động, nhưng nó dinh dưỡng không chỉ có cực hạn tại ma giới. Arad màu đen ác mộng bởi vì đã mất đi chế tạo đầu nguồn mà dần dần biến mất. Mà thiên giới, có một cái tên là Gisel lão đầu thì là nương tựa theo không gian của mình truyền tống kỹ thuật. Đánh cắp lúc một viên chip, cái này là một cái ghi chép lúc cơ hồ tất cả nghiên cứu chip. Mà Gisel thì là thiên giới tại sinh vật cải tạo, người nhân tạo kỹ thuật bên trên ưu tú nhất nhà khoa học. Nghiên cứu của hắn cùng lúc sáng tạo có cực cao độ phù hợp. Mặc dù khác một thiên tài, Mevin tại người nhân tạo kỹ thuật bên trên cùng hắn tương xứng. Nhưng Gisel có một chút là Mevin so sánh không bằng. Đó chính là hắn điên cuồng. Dạng này chip rơi vào đến dạng này nhà khoa học điên trong tay. Có thể tưởng tượng tiếp xuống thiên giới sẽ phát sinh loại nào náo động. Trên thực tế, Gisel đánh cắp chip thích hợp. Hilder là phát hiện hắn. Chỉ bất quá Hilder không có để ý hắn thôi. Lúc đã chết, cái này ma giới bên trong phiêu đãng quang mang liền là chứng minh tốt nhất. Về phần lúc lưu lại di sản bị hạng người gì lợi dụng, dẫn phát dạng gì rối loạn hoặc là tai nạn, Hilder cũng không thèm để ý. Nói lên Gisel, liền không thể không nói một cái cartel tổ chức cùng vô pháp khu vực mộp. Tại đem cartel trục xuất khỏi gần về sau, Ngưu Khôi cũng không có đi truy giết những cái kia cartel tàn đảng. Cũng không có đi thanh lý vô pháp khu vực. Ngưu Khôi không cần để thiên giới hoàn toàn hòa bình xuống dưới. Hắn cần thiên giới phát triển, nhưng một cái hỗn loạn địa khu, có ghi theo dạng này nhà khoa học điên tại, cũng có thể phát triển ra không sai khoa học kỹ thuật. Với lại, như thế một cái hỗn loạn khu vực, đối với Ngưu Khôi tới nói, đối với hắn cái kia một ít ưa thích hoạt động gân cốt hậu cung giai lệ tới nói, cũng là một cái có thể mang đến rất nhiều vui thú sân chơi. Bất quá, hiện tại thiên giới có vẻ như không chỉ là mộp cái này vô pháp khu vực loạn. Gần bên kia giống như cũng loạn đi lên đâu. Chỉ bất quá đây không phải là bên ngoài loạn, mà là một loại lưu động tại mặt ngoài phía dưới loạn. Khoảng cách thiên giới cái kia cuộc chiến tranh đã qua 5 năm. Những quý tộc kia, tại 5 năm trước dùng mấy mỹ nữ tiếp xúc một cái Ngưu Khôi. Nhưng đáng tiếc về sau liền không có cái gì hạ văn. Cái kia mấy mỹ nữ mặc dù trong gia tộc địa vị cao rất nhiều, có thể tham dự vào gia tộc quyết sách, cũng có thể từ Mila Ma Thành bên kia thu hoạch được không sai ưu đãi phúc lợi, nhưng lại một mực không chiếm được vị kia ma vương bệ hạ trực tiếp ủng hộ. Gali, Rosa, Luti, Kelly, cái này bốn cái mỹ nữ tự nhiên là biết Ngưu Khôi ý tứ. Bất quá các nàng không nói, đã thể xác tinh thần đều thuộc về Ngưu Khôi các nàng. Tiếp xuống chỉ cần một chút xíu nắm giữ gia tộc của mình. Cam đoan gia tộc của mình là có thể. Không cần vì cái này quý tộc quần thể mà ra sức. Lại nói, hạ giới cái kia bốn cái vương quốc nữ vương đều đã bị ma vương bệ hạ hưởng dùng qua đâu. Thiên giới hoàng nữ bệ hạ cũng là. Vậy không bằng tiếp xuống một chút xíu đem chọn cái thiên giới tất cả quý tộc gia tộc tộc trưởng đều đổi thành nữ nhân đi, đến lúc đó cùng một chỗ cho ma vương bệ hạ hưởng dụng. Nhất định có thể làm cho ma vương bệ hạ niềm vui a. Kali trong lòng các nàng có ý nghĩ như vậy, tại một lần bí mật nói chuyện với nhau về sau, cũng bắt đầu đem ý nghĩ này biến thành hành động. Các nàng muốn ủng hộ từng cái gia tộc bên trong đáng giá bồi dưỡng nữ tính, để các nàng trưởng thành. Trưởng thành đến sặc sỡ lóa mắt, trưởng thành đến ma vương bệ hạ có thể đối các nàng có hứng thú. Thiên giới trong quý tộc cuồn cuộn sóng ngầm, mà tại dân gian, lấy quân đội một ít bộ đội làm trung tâm, mà thần tín ngưỡng bắt đầu dần dần truyền bá ra. Lúc trước bị Ngưu Khôi cứu, bị Ngưu Khôi lực lượng chiết phục, bị Ngưu Khôi khí chất cùng uy thế hấp dẫn những cái kia tín đồ. Bọn hắn thành tín ngưỡng một mực kéo dài, đồng thời lấy không trộn lẫn lợi ích, không tiến hành cưỡng bách phương thức hướng về những người khác truyền bá. Trước mắt tín đồ đã từ lúc trước mấy vạn người, phát triển đến hiện nay hơn triệu người. Dạng này tín ngưỡng phát triển tốc độ, cũng có hoàng nữ Ayer bỏ mặc thậm chí ở trong đó ẩn nấp trợ giúp tác dụng. 5 năm, lúc trước bởi vì lợi ích cân nhắc mà hiến thân tại Ngưu Khôi hoàng nữ bệ hạ. Này lúc đã là thể xác tinh thần đều thuộc về Ngưu Khôi. Bất quá, 5 năm, lúc trước 14 tuổi Ayer lớn lên như là 12 tuổi bộ dáng. Hiện tại đã 19 tuổi nàng. Nhưng như cũ là một bộ 12 tuổi bộ dáng, thật chính là muốn trở thành vạn năm u nữ a, mà dạng này nàng lại là tâm tâm niệm niệm nhớ muốn Ngưu Khôi đem nàng làm mang thai. Muốn cho Ngưu Khôi sinh con ý nghĩ, hoàn toàn vượt qua đối hoàng nữ uy nghiêm quan tâm. Với lại, Ayer đều đã nghĩ kỹ, nếu như đến lúc đó mang thai, coi như Ngưu Khôi còn không có đối thiên giới tiến hành thống ngự, nàng cũng sẽ tuyên bố đứa bé này là ma thần đại nhân ban cho, là ma quốc cùng thiên giới vĩnh viễn hữu hảo chứng minh. Có lẽ lúc kia những quý tộc kia người chống lại sẽ náo đứng lên đi. Náo liền náo đi, vừa vặn trực tiếp liền dọn dẹp sạch sẽ, mà những cái kia ma thần tín đồ chắc hẳn sẽ ủng hộ đi. Chỉ cần có một bộ phận người ủng hộ, cái kia lấy nàng hiện tại năng lượng liền hoàn toàn không có vấn đề. Mà không chỉ là Ayer, mà cùng những nữ nhân khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có dạng này nguyện vọng. Ngưu Khôi gần nhất cũng muốn nghĩ, cảm giác cũng có thể, liền toàn sinh nữ nhi đi. Hơn nữa còn là cùng mẫu thân hình dạng cơ hồ giống nhau như đúc nữ nhi. Chỉ bất quá thêm một chút sừng trâu hoặc là bớt đặc thù. Nghĩ như vậy chắc chắn sẽ rất có ý tứ chứ. Đúng, Ayer nữ nhi liền để nàng có thể trưởng thành đi. Đại con nữ nhi ôm nhỏ con mụ mụ, kia chàng cảnh ngẫm lại liền phi thường thú vị đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục